Forbes phế tích thế giới các thần, chương 517, bắt đầu thanh tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy View đã ổn trong bộ đồ bảo hộ của mình, Turan không để ý tiếp nữa, chuyển sang quan sát trận chiến đang diễn ra, gọi là trận chiến, kỳ thực hai bên đều không cố gắng công kích đối phương mà chỉ thỉnh thoảng tung ra một đòn cho có lệ, hệt như đang vui đùa với nhau vậy. Mục đích của các du hành giả là hoàn thành nhiệm vụ, giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã, yêu cầu hoàn tất quá trình thanh tẩy kẻ thối rữa. Do đó, họ tự nhiên sẽ không dồn sức gây sát thương cho con quái trùm làm chi, chỉ cần đảm bảo con quái không thể thoải mái phát tán sự ghê tởm của mình là được. Hơn nữa, chỉ có đơn vị du hành giả ở gần với kẻ thối rữa nhất là hành động, nhưng người còn lại giữ nguyên vị trí của mình. Còn quái trùm phát tán trạng thái thối rữa và mục nát lên các đối tượng mạnh hay yếu là phụ thuộc rất nhiều vào khoảng cách, nên nếu đã không có cách sớm kết thúc chiến đấu, tốt nhất là nên tránh xa. Từ đó, khi đơn vị đang chiến đấu trực diện với con quái xảy ra vấn đề thì những người khác còn có đủ sức để thay thế cũng như hỗ trợ. Trên thực tế, làm được như hiện tại, hoàn toàn là do đội ngũ của quân đoàn Quả Táo Đỏ đã quá quen thuộc với kẻ thối rữa, nắm bắt được phương thức chiến đấu và mọi đòn tấn công của con quái. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng giảm thiểu thương tổn mà con quái gây ra, thậm chí đến cuối cùng còn có khả năng sẽ không ai bị trúng đòn. Nhìn chung, trận chiến đang diễn ra tương đối tốt đẹp. Vấn đề còn lại chỉ là thúc đẩy quá trình thanh tẩy kẻ thối giữa, thứ mà tới giờ cả bản thân Turan vẫn chưa rõ nên làm thế nào. Sẽ không thô sơ đến mức dùng gáo mốc dội trực tiếp lên người con quái chứ? Turan nói thầm, ra vẻ suy tư. Sau giờ quan sát chiến trận một lúc xác nhận không có vấn đề thì mới quay sang chiếc bệ đá, cũng chẳng có dừng lại bao lâu liền đối với Turan cất tiếng. Cậu có ý gì thưởng gì không? Nếu nói đối phương là định dồn mọi việc lên đầu Turan, nó sẽ tin ngay. Nhưng vậy không có nghĩa là nó cảm thấy bất mãn, dù sao thì góp công càng nhiều, sau đó đến phần chia lợi ích sẽ càng dễ nói chuyện hơn, có thể thử dội thẳng lên người con quái trùm xem sao. Turan thành thật đề nghị, điều này nghe qua mặc dù không đáng tin tưởng, nhưng thử một chút cũng không thành vấn đề. Sao giờ nhếch mép như là đang cười, rất khó mà xác định rằng ông ta không có ý xấu nào với cử chỉ ấy, cũng tốt. Nói rồi, người đàn ông quay sang ra hiệu cho nam du hành giả ở cạnh mình. Anh ta gật đầu xác nhận xong thì bước tới trước chiếc bệ đá, cầm lên một cây gậy phép dài chỉ chừng 1 mét vung lên, bắt đầu vẽ nên những đường đầu tiên của một vòng ma pháp. Turan nhận ra ma pháp mà đối phương đang định thực hiện. Đó là một ma pháp rất thông thường, tác dụng chỉ có một, vận chuyển chất lỏng. Ma pháp mang tên dòng chảy là một trong những ma pháp cơ bản nhất mà bất kỳ một pháp sư nào cũng sẽ học qua. Nghĩ đến, Lily hẳn là cũng có thể thi triển ma pháp này. Có điều, lượng ma năng tiêu tốn là không hề nhỏ, đồng thời yêu cầu độ thuần thục tương đối cao mới có thể vận dụng một cách hiệu quả được. Nếu không thì sẽ chẳng khác gì đang té nước lung tung cả. Hoàn thành vòng ma pháp, nam du hành giả vung cây gậy phép của mình đánh tới, kích hoạt làm cho một lượng nước không nhỏ từ chiếc bệ bay lên không, nhanh chóng tụ hợp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc anh ta vung gậy phép thêm một lần nữa, làm cho lượng nước vừa bay lên ấy xông thẳng về trước thành như một dòng suối. Mục tiêu, không ai khác chính là con quái trùm, kẻ thối giữa tốc độ di chuyển vốn dĩ là chậm, hiện tại càng là đang đứng yên chịu đánh nên dù có nhận ra một dòng nước bay tới thì cũng không có khả năng tránh né. Cứ thế dòng nước trong vắt đến từ tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng rội khắp đống bùn sình màu nâu sẫm đầy ghê tởm kia. Con quái trùm không hề phản ứng dù chỉ một chút, trông qua, hẳn là chẳng có tí tác dụng nào ngoại trừ làm cho dòng nước trong vắt kia cũng biến thành màu nâu sẫm. Bị ô nhiễm, tuy nhiên, Turan không vội kết luận, nó tin tưởng hơn vào kỹ năng chủ đạo của mình, kích hoạt lên đối phương luôn. Có tác dụng, Turan thầm mừng rỡ khi nhận ra điều đó. Nó vừa bắt được một luồng thông tin, cho thấy quá trình thanh tẩy kẻ thối rữa đã đạt đến 0,46. Nhưng mà chỉ có bấy nhiêu đấy thì quá ít rồi. Nếu muốn hoàn toàn thanh tẩy kẻ thối rữa sẽ cần phải thực hiện lại như vừa nãy đến tận hơn 200 lần nữa. Phải biết, lượng nước vừa tiêu tốn không phải là ít. Mặc dù tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng vẫn đang không ngừng bổ sung nước để thanh tẩy, nhưng khó mà chắc được rằng sẽ đủ. Quan trọng nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã, Turan vẫn còn cần dùng đến tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng. Turan lại bắt đầu suy tư, cố tìm cách nào đó hiệu quả hơn. Dáng vẻ của nó lúc này vào mắt của Sauser lại thành gián tiếp xác nhận rằng đòn vừa rồi không có tác dụng. Nhưng ông ta cũng không có vì thế làm khó dễ Turan, thay vào đó chuyển sang tự mình suy nghĩ cách giải quyết, chúng ta có lẽ cần khiến con quái suy yếu đi. Trước nhất có thể dồn sát thương để sinh lực con quái xuống thấp hơn một nửa. Sao giờ nêu lên ý kiến, Turan mặc dù đồng tình với việc làm yếu mục tiêu, nhưng về chuyện gây sát thương thì không phù hợp, liền bảo. Không thể, lượng sinh lực giảm đi sẽ khiến kẻ thối giữa tiến vào giai đoạn kế. Khi ấy, rõ ràng là năng lực phát tán trạng thái xấu của con quái trở nên mạnh hơn, đồng nghĩa với việc gây khó khăn cho quá trình thanh tẩy. Người đàn ông nhíu mày có vẻ như muốn phản bác lại không tìm thấy lời nào để nói thì đành thôi. Chốc Turan lên tiếng. Thay vì gây sát thương, chúng ta có thể loại bỏ lớp bùn sình trên người kẻ thối giữa. Đó hẳn là nguyên nhân chính khiến nước thanh tẩy khó mà phát huy hiệu quả, loại bỏ lớp bùn sình, sao giờ vẻ nghi hoặc hỏi con quái vốn là một đống bùn sình, không phải. Turan đương nhiên không thể thẳng thừng đáp lời sao giờ, nó là thông qua kỹ năng thông hiểu mới biết được đối phương không chỉ là một đống bùn sình. Mặc dù thân thể không còn nguyên vẹn, nhưng kẻ thối giữa thực sự là nằm ở bên trong. Đó hẳn mới là đối tượng mà nhiệm vụ giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã nhắm đến. Lại nói, chính bản thân Turan cũng không dám chắc rằng việc loại bỏ lớp bùn sình sẽ giữ được kẻ thối giữa không bị tổn hại tới. Còn quái trùm đã gần như hòa làm một với bùn sình quanh mình, đã sắp hóa thành một đống ghê tởm như lời sao dơ đã bảo có thể thừa. Nhưng cần chậm rãi từng bước một, không thể quá mạnh tay. Turan chỉ có thể cất lời một cách chung chung như vậy. Việc thuyết phục sao giờ chấp thuận sẽ tốn đôi chút thời gian, nhưng là đáng, cậu dám chắc. Người đàn ông hỏi với hai mày nhăn thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là có khả năng lớn nhất trong những gì tôi nghĩ tới được. Turan đáp, nếu không thành công, vẫn còn cách khác vậy được. Sao giờ bị thuyết phục dễ dàng hơn Turan dự tính. Âu cũng là chuyện tốt, sau mỗi đợt loại bỏ bùn sình, cần mang tới một đợt nước thanh tẩy. Turan nói bổ sung, làm như thế, vừa thuận tiện cho nó theo dõi hiệu quả thanh tẩy cũng khiến cho người đàn ông có chỗ mà đặt niềm tin của mình, đảm bảo ông ta không có nửa chừng đổi ý, làm hỏng kế hoạch của nó. Việc loại bỏ lớp bùn sình có rất nhiều cách thực hiện, thủ công bằng công cụ chuyên dụng, các đòn tấn công có sức công phá cao hay các loại bùa chú và ma pháp đặc thù. Mới đầu, sao giờ chỉ dám cho mọi người từ xa công kích đến, tránh tới gần vì rất nguy hiểm. Turan thấy vậy cũng không tiện nói cái gì. Hiệu suất loại bỏ lớp bùn sình mặc dù thấp nhưng vẫn là có. Hơn nữa, theo như nó thấy được nhờ kỹ năng chủ đạo của mình, lượng sinh lực của kẻ thối giữa không bị giảm đi quá nhiều. Sau đợt loại bỏ bùn sình đầu tiên, một dòng nước thanh tẩy liền được nam pháp sư dung ma pháp phóng tới. Lần này biểu hiện bên ngoài không hề có sự thay đổi nào, nhưng Turan là thấy được quá trình thanh tẩy đã được gia tăng đến hơn 1%. Có hiệu quả, Turan vẻ hài lòng mỉm cười. Tuy nhiên, niềm vui còn chưa có kéo dài được bao lâu thì vấn đề nảy sinh, kẻ thối giữa tìm cách trở về đầm lầy. Đây là tình huống thường thấy khi đối đầu với con quái trùm của phó bản, rừng cây ăn thịt. Mỗi sau một đoạn thời gian, kẻ thối giữa sẽ cố rời khỏi khu vực sàn đá nhằm bổ sung bùn sình trên người, đồng thời gia tăng cường độ phát tán trạng thái xấu khi trở lại. Cách chương.